ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70 lọt lưới. 10 năm trước truyền lưu ở phương Bắc trong thành thị ác ma thiếu niên truyền thuyết. Giống như tận thế phía trước truyền lưu ở mỗi cái đô thị quái đàm giống nhau. Bị mọi người khẩu khẩu tương truyền, nghe nhiều nên thuộc ở phương Bắc thành thị, mỗi một cái 10 tuổi trở lên người. Trên cơ bản đều nghe nói qua ác ma thiếu niên truyền thuyết, nhưng trên thực tế cái này ở phương Bắc. Truyền lưu cực quảng truyền thuyết lại không có chân chính truyền tới phương Nam thành thị quá. Một là bởi vì 10 năm trước ác ma thiếu niên căn bản không có đặt chân quá phương Nam. Nhị là bởi vì vào đông dòng binh đoàn, hoặc là nói là bởi vì lão đoàn trưởng chiêu. Mộ Sở Hà Thiên tiến vào đông dòng binh đoàn. Toàn bộ dòng binh đoàn tùy theo nam giới, nếu quyết định muốn đem địa bàn xây dựng ở phương Nam. Lão đoàn trưởng tự nhiên sẽ không nhìn như vậy lời đồn đãi ở phương Nam truyền bá đi xuống, cho nên. Phương Nam trong thành thị căn bản không có ác ma thiếu niên, cái này khái niệm. Càng đừng nói nhắc tới là biến sắc, mặc kệ là làm một cái cho tới nay đều sinh hoạt ở phương Nam. Người vẫn là làm một cái vừa tới đến thế giới này còn bất mãn một năm người. Vụ trà cũng chưa nghe nói qua có cái gì, ác ma thiếu niên, chuyện xưa, vụ trà liền lắc lắc đầu, vì thế. Lão giả liền kỹ càng tỉ mỉ hướng nàng miêu tả một phen năm đó, ác ma thiếu niên, sở đã làm. Ác, theo lý thuyết thiên sứ thành nơi địa phương cũng không thực tới gần phương Bắc. Như vậy truyền thuyết hẳn là cũng truyền không đến bọn họ nơi đó. Nhưng trên thực tế, có thể là bị thần điện ảnh hưởng, vị này lão già hận ý lại so với thật tại phương Bắc thành thị người phải mãnh liệt. Nhiều, hắn miêu tả có rất mạnh chủ quan ước đoán tính. Hơn nữa thực có thần thoại sắc thái. Ở hắn miêu tả chung, cái gọi là ác ma thiếu niên là một cái chuyên môn phá hư phương Bắc các loại nghiên cứu căn cứ. Chặt đứt nhân loại hy vọng ác ma, hơn nữa có thể là bởi vì thần điện ảnh hưởng. Hắn miêu tả rất có thần thoại sắc thái, tỉ như nói, hắn trong miệng ác ma thiếu niên là nhân loại địch nhân lớn nhất ma mị ở trong nhân loại hóa thân. Hắn là một người hình ma mị, chuyên môn cùng trong nhân loại thiện lương cùng hy vọng đối nghịch. Chỉ cần có hắn ở, nhân loại đem vĩnh viễn sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Tóm lại, càng nghe càng như là một fan bị tẩy não sau ngôn luận. Bình thường người đều biết nói như vậy không đáng tin cậy. Nhưng cố tình giống như toàn bộ thiên sứ thành người đều đối nó tin tưởng không nghi ngờ, vụ trà. Không biết có phải hay không bởi vì cái gọi là thần điện ảnh hưởng, nàng nhẫn nại tính tình nghe. Song hắn này một phen tràn ngập thần thoại sắc thái cùng chủ quan ước đoán lại còn có mang theo. Mãnh liệt hận ý miêu tả, bình tĩnh từ giữa lấy ra chủ yếu tin tức nói đơn giản. Cái này, cái gọi là thần điện ở phương Bắc thành thị trung bị một cái rất có thực lực ác ma thiếu. Niên, bưng hang ổ lúc sau tuy rằng miễn cưỡng sống sót. Nhưng hỗn không nổi nữa. Chỉ có thể hướng phương Nam di chuyển đến như vậy một cái không Nam không Bắc trung gian thành thị thời điểm xem chuẩn thời cơ. Liền an cư lạc nghiệp, hơn nữa thành công đem nhân ra thành thị nguyên bản tên cấp đổi thành thiên sứ thành. Hơn nữa toàn dân toàn tín đồ, hơn nữa xét thấy cái này thiên sứ thành thấy thế nào như thế nào quỷ. Dị tà giáo tính chất, vụ trà đối cái gọi là ác ma thiếu niên cũng sinh ra nghi hoặc ở mọi người trong mắt là ác ma. Thiếu niên đoan rớt này rõ ràng có chữa tà, giáo cùng tẩy não tính chất thần điện, kia rốt cuộc ai thiện ai ác có lẽ còn cần một lần nữa lại suy xét một chút vụ trà được đến chính. Mình muốn biết, lại cùng vị kia lão già hàn huyên vài câu, tùy tiện mua một chút vật nhỏ lúc sau, mang theo Sở Hà Thiên rời đi, đi qua phồn hoa đường phố. Tới rồi bọn họ cư trú khách sạn dưới lầu, Sở Hà Thiên đột nhiên gọi lại nàng, cha cha, ân, phụ cha quay đầu, mờ mịt nhìn hắn, Sở Hà Thiên khẽ cười một tiếng. Duỗi tay sửa nàng tóc, thấp giọng nói, thất thần. Có phải hay không suy nghĩ cái kia lão nhân ra nói. Hắn thanh âm liền vang ở nàng bên tai, lại thấp lại ếch, chấn nàng lỗ tai tê dại, vụ trà đỏ mặt gật gật đầu. nói, suy nghĩ cái kia thần điện, dừng một chút, bổ sung nói, còn có cái kia ác ma thiếu niên, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Đột nhiên nói, nếu ta ký ức không có sai nói, hắn trong miệng ác ma thiếu niên hẳn là chính là ta, phụ trà lập tức ngây ngẩn cả người. Trợn tròn đôi mắt trên dưới nhìn Sở Hà Thiên, theo bản năng lặp lại nói, ngươi, Sở Hà Thiên, nếu trên thế giới này không có cái thứ hai đánh biến phương Bắc thành thị. Hơn nữa bị toàn bộ phương Bắc thành thị kéo vào sổ đen người nói, nghĩ đến cũng sẽ không có cái thứ. Hai, một cái Sở Hà Thiên năm đó đã đủ phương Bắc thành thị chịu được. Lại đến một cái, ai còn chịu được, phụ trà sửng sốt một hồi lâu. Ở trong lòng yên lặng mà đem lão giả trong miệng cái kia phảng phất tội ác tày trời ác ma thiếu. Niên cùng trước mắt cái này ôn nhu trầm ổn Sở Hà Thiên họa thượng đẳng hào, bị bọn họ thóa mạ chán. Ghét cái gọi là ác ma thiếu niên, là Sở Hà Thiên, phụ trà cơ hồ lập tức liền đau lòng lên, nàng không biết 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến 10 năm trước Sở Hà Thiên một người độc thân đi khắp phương Bắc thành thị, cô độc mà không bị người lý giải đi qua một cái lại một cái thành thị. Bị người chán ghét, bị người chửi rủa, bị người sợ hãi, nàng liền đau lòng đến không thể hô hấp, nàng cơ hồ không có nghĩ tới Sở Hà Thiên có khả năng thật. Là bọn họ trong miệng không chuyện ác nào không làm người xấu kết quả này. Nàng vô cùng chắc chắn, chỉ cần người này là Sở Hà Thiên, kia hắn nhất định là đúng một phương, nàng tín nhiệm hắn. Do tín nhiệm chính mình còn phải tin tưởng hắn, đương Sở Hà Thiên ác ma thiếu niên họa thượng đàng. Hào khi, phụ trà cũng đã không cần lại đi tưởng cùng hắn đối lập kia một mặt là đúng hay sai. Là tốt là xấu, nàng tín nhiệm Sở Hà Thiên. Thậm chí do tín nhiệm chính nghĩa bản thân càng tín nhiệm hắn, giờ này khắc này nàng có thể cảm giác. Được chỉ có đau lòng cái kia cô độc một mình Sở Hà Thiên, cô độc một mình. Vạn người phỉ nhổ, đương này tám chữ chân chính đặt ở nàng trước mặt. Đặt ở bên người nàng nhân thân thượng khi, nàng mới cảm nhận được đây là một loại cỡ nào trầm trọng cảm giác nhưng Sở Hà Thiên lại còn có thể. Như vậy ôn nhu cười ra tới, cười nàng ngực đều chua xót lên, phụ trà không nói lời nào thời điểm. Sở Hà Thiên liền như vậy nhìn chăm chăm vào nàng. Chuyên chú trong ánh mắt cất giấu một tia thật sâu mà si mê, hắn vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến. Hắn mê luyến nàng, hắn mê luyến này cằn cỗi một tiếng chung duy nhất quang, vì thế. Hắn vẫn luôn không nghĩ làm nàng biết chính mình quá khứ, hắn biết chính mình quá khứ có bao nhiêu. Bất kham cùng cằn cỗi, mà như vậy bất kham hắn, hay không sẽ dọa đi này thúc ánh mặt trời, cho nên. Hắn cũng vẫn luôn kháng cự khôi phục ký ức, không có ký ức Sở Hà Thiên. Cũng không cần lưng đeo ký ức trầm trọng, liền như vậy một thân nhẹ nhàng cùng nàng tương ngộ, quen biết thật tốt mà hiện tại, lão giả trong miệng ác ma thiếu niên như vậy đáng sợ. Có thể hay không dọa đến nàng Sở Hà Thiên một lòng dần dần trầm đi xuống, mà liền ở hắn chuẩn bị ứng. Đối nhất hư kết quả khi... Tiểu cô nương đột nhiên giơ tay ôm lấy hắn eo, đụng vào trong lòng ngực hắn, Sở Hà Thiên sửng sốt. Sau đó hắn liền nghe thấy tiểu cô nương dùng một loại tức giận bất bình ngữ khí nói. Những người đó quả nhiên đều mắt bị mù, Sở Hà Thiên trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị này va chạm đâm bay đi ra ngoài. Một cổ thật lớn vui sướng bao phủ hắn. Làm hắn chỉnh trái tim đều rùng mình lên, hắn há miệng thở dốc phát ra thanh âm lại nghẹn ngào vô. Cùng, hắn hỏi, cái gì, tiểu cô nương thở phì phì nói. Ta nói bọn họ mắt đều mù, lấy người tốt đương người xấu, kia người xấu đương thần cung phụng. Sở Hà Thiên, ngươi cảm thấy ta là người tốt. Phụ trà, ngươi nếu không phải người tốt. Trên thế giới liền không có người tốt, hắn là nàng chứng kiến quá tốt nhất người, Sở Hà Thiên nhắm. Mắt lại, hắn tiểu cô nương, không có sợ hắn, cũng không có hoài nghi hắn, nàng liền như vậy không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa căm giận vì hắn minh bất bình, hắn sinh mệnh duy nhất kia thúc ánh mặt trời. Lựa chọn chiếu rọi hắn, thật tốt, hắn đời này lớn nhất vận khí. đại khái là bị hắn lấy tới gặp được nàng, Sở Hà Thiên thấp giọng cười cười. Từ ngực trung phát ra tới tiếng cười chấn động Vụ Trà lỗ tai ma ma. Hắn nói, ngươi tin ta, Vụ Trà xoa xoa lỗ tai. Đương nhiên nói, ta đương nhiên tin, Sở Hà Thiên yên lặng mà. Ôm chặt lấy nàng, hai người không nói gì cho nhau ôm, ánh trăng chính giai. Không khí vừa lúc cái này ôm vốn dĩ có thể càng dài lâu một ít. Ai ngờ bọn họ phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập trêu chọc ý vị huýt sáo thanh phụ. Trà đang muốn ngẩng đầu xem, đã bị Sở Hà Thiên đè lại đầu, Sở Hà Thiên ngẩng đầu hướng lên trên xem. Liền thấy cái kia hắn hôm nay ở ngoài thành còn nghĩ muốn như thế nào tấu một đốn phá tiểu tử chính. Bị khí mười phần ghé vào bên cửa sổ, vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình hướng bọn họ thổi huýt sáo. Thấy hắn xem ra lại đây, còn hướng hắn cười làm mặt quỷ, Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, lúc này Vụ Trà cũng từ Sở Hà Thiên thuộc hạ dãy dụa ra tới. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, sau đó, Sở Hà Thiên liền lại một lần chứng kiến cái gì gọi là nháy mắt biến sắc mặt ở Vụ Trà ngẩng đầu xem. Trong nháy mắt kia, kia tiểu tử thúi một giây đồng hồ treo lên một bộ ngoan ngoãn tươi cười. Hướng Vụ Trà cười xua tay, tỉ tỉ, sau đó hướng về phía Sở Hà Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. Thúc thúc Vụ Trà hoảng sợ, liền kia tiếng huýt sáo đều đã quên so đo. Chính xác phản bác cũng giáo dục hắn, nói, như thế nào là thúc thúc đâu. Sở Hà Thiên hắn như vậy tuổi trẻ lại như vậy soái. Muốn gọi ca ca tiểu tử thúi vẻ mặt thiên chân. Phải không, Vụ Trà còn không có mở miệng nói chuyện. Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Vụ Trà hoãn hai giây. Cũng gật gật đầu, nói, đúng đúng đúng, vì thế. Tiểu tử thúi lại lần nữa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Sở Hà Thiên. Ngọt ngào kêu lên, ca ca, Sở Hà Thiên không chút nào chột dạ ứng hạ. Bị Lý Hiệt như vậy một gián đoạn. Hai người cũng ngượng ngùng ở dưới lầu như vậy ngốc đi xuống. Chỉ có thể lên lầu, bọn họ tới rồi hai người trụ phòng lúc sau. Tiểu Lý Hiệt còn chưa đi, ngồi ở cái bàn bên, cười ha hả hỏi bọn hắn, ca ca tỉ tỉ đi nơi nào a? Vụ Trà đang muốn nói chuyện, Sở Hà Thiên đã nhàn nhạt nói, đi ra ngoài hẹn hò, Vụ Trà lập tức nhìn về phía hắn, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng hướng nàng lắc lắc. Đầu, vì thế Vụ Trà trực tiếp tự hành não bổ ra Sở Hà Thiên ý tứ. Hiện tại không thể cùng Tiểu Lý Hiệt nói hai người ở đi điều tra cái gì, hành đi. Này cũng coi như là một cái cớ. Nhưng ngươi thật sự không có khác ý đồ sao? Làm bộ chính mình không có khác ý đồ Sở Hà Thiên liền như vậy ở cái kia vẫn luôn xem chính mình. Không vừa mắt Tiểu Nam hay trước mặt làm kiện càng làm cho hắn không vừa mắt sự tình, Sở Hà Thiên. Nghiêm túc lên cũng không phải cái. Hắn dăm ba câu đem Tiểu Nam hài hống trở về chính mình phòng. Chuẩn xác tới nói hẳn là khí hồi, Vụ Trà đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói thật. Bị một cái tiểu hài tử nhìn đến chính mình cùng người thân mật. Nghĩ như thế nào cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nàng không nghĩ dùng chuyện này tra tấn. Chính mình, chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi Sở Hà Thiên. Kia cái này cái gì thiên sứ thành cùng cái này phá thần điện. Ngươi còn có cái gì ấn tượng sao? Sở Hà Thiên thập phần đại lão nói. 10 năm trước, cái kia tổ chức cơ hồ trải rộng phương Bắc thành thị. Bị ta đoan rớt tổ chức nhiều đếm không xuề. Ta hiện tại ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta cũng không biết rốt cuộc có cái kia cá lọt lưới, Phụ Trà. Cái kia tổ chức tên gọi cái gì? Sở Hà Thiên. Vô Cương, Phụ Trà đã biết ác ma thiếu niên chính là Sở Hà Thiên. Lại liên tưởng đến ở Nguyệt Thành ngoại cái kia hắc y hắc mũ thiếu niên đuổi giết bọn họ thời điểm. Nói qua nói, cơ hồ nháy mắt liên tưởng ra hết thầy, nàng hỏi. Cái kia ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi cũng là Vô Cương đi, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, nói. Là, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi cùng bị ta đoan rớt những cái đó viện nghiên cứu cùng từ thiện. Viện giống nhau đem đều thuộc về Vô Cương, ở Sở Hà Thiên nói ra những lời này thời điểm. Nàng nhân vật giao diện đinh một tiếng, Thật lâu không có nhúc nhích, nhiệm vụ chủ tuyến nhúc nhích ở biến mất song hệ dị năng giả phía. Dưới cái kia tên là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi tiểu nhiệm vụ chi nhánh tiến triển 15% phụ. Trà chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, cười lạnh nói, cá lọt lưới, chúng ta hôm nay liền đem võng cấp bổ hào, đem cá cấp hầm, Sở Hà Thiên nhẹ giọng bật cười. Hào, hết chương.